Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1488, Vạn Thần Chi Thành, Nam, chương 1512, Vạn Thần Chi Thành, Nam, dưới chân không cẩn thận thải đến một viên tảng đá, nàng về phía sau té lăn trên đất, lại cố sức đứng lên, thật nhanh rời đi cái kia cái ao, không muốn nhìn đến như vậy bản thân, thật sự đáng sợ. Trọng Quỳ bước nhanh đi tới, trên đường vài lần dẫy cỏ dại, hơi kém ngã sấp xuống, chờ nàng đi thở hổn hển khi, phát hiện đi tới kia phiến lớn nhất cái ao, kia cơ hồ là một cái huyền, trên mặt hồ ban đầu hẳn là nở rộ hoa sen, bởi vậy giờ phút này mặt trên còn có từng mảnh xanh biếc lá sen nổi lơ lửng. Này huyền thoạt nhìn phi thường bình thường, còn dài lá sen. Hẳn là không có cái gì quỷ dị sự tình thôi, nơi này thủy đều rất kỳ quái. Trọng Quỳ ngồi ở bên hồ, chậm rãi bình ổn trong lòng kinh hãi, nàng cần phải nhanh chút rời đi chỗ này. Trước đây Tần Vương lăng mộ chung, những người đó phát hiện nàng mất tích, hẳn là hội thực vội đi, nếu bọn họ ở bên trong tìm kiếm nàng, không dám phong bế lăng mộ lời nói, liền trì hoãn canh giờ, nàng tiến vào cũng đã lâu. Tính tính thời gian, không sai biệt lắm, nhưng là, hiện tại nàng hẳn là từ nơi nào rời đi đâu. Trọng Quỳ vừa nghĩ, vừa muốn làm điểm thủy sát một chút thủ, vừa rồi ngã sấp xuống thời điểm, trong lòng bàn tay vết cát, nàng lấy tay rào một chút kia mặt nước, cũng không có gì khác thường. Thủy là bình thường độ ấm, sóng gợn lý cũng không có xuất hiện kỳ quái bóng người. Trọng Quỳ ngồi xổm mép nước. Một điểm đem trên tay huyết thanh rửa, đây là, một mảnh lá sen chậm rãi phiêu đến bên tay nàng, đem lá sen đẩy ra, kỳ quái sự tình ngay tại khi đó đã xảy ra, đẩy ra lá sen mang lên nhất mảnh nhỏ gợn sóng, sau đó, không gian liền phẳng phất bị vặn vẹo giống nhau, kia phiến lá sen trở nên hình thù kỳ quái, Trọng Quỳ vội vàng rụt tay về. Lại có cái gì kỳ quái sự tình muốn đã xảy ra sao? Nàng không tự chủ được nhìn về phía mặt nước, nơi này thủy rất kỳ quái. Theo trong nước có thể nhìn đến quỷ dị gì đó, nhưng là càng làm cho nàng cảm thấy kỳ quái thời điểm. Mặt nước ở không ngừng vặn vẹo, bên trong quả thật đen tuyền một mảnh, không có gì cả xuất hiện, không có sao, rất kỳ quái, nàng cho rằng hội nhìn đến cái gì quái dị gì đó đâu. Sau một lúc lâu sau, nàng đứng lên, mặc kệ kia phiến không gian thế nào vặn vẹo, đều cùng nàng không có quan hệ a. Một bàn tay bỗng nhiên theo trong nước vươn đến, bắt lấy của nàng chân, quả nhiên vĩnh viễn không thể khinh thường. Trọng Quỳ kinh hách dưới, chỉ có thể bản năng đạp lên cái tay kia, chung quanh không gian bắt đầu vặn vẹo, kia chỉ bắt lấy tay nàng lại như vậy hữu lực. Mặc kệ nàng nghĩ như thế nào đem nàng thải khai, nàng đều nửa điểm nhi cũng không lơi lỏng. Này lực đạo, quả thực muốn bóp nát của nàng xương cốt, ma tính chưa trừ, thế nào thành thần, nói với ta, cuồng loạn thanh âm ở lớn tiếng chất vấn, cái gì cùng cái gì, buông ra, cái tay kia lực đạo quá lớn, tựa hồ tưởng kéo nàng cùng nhau đến trong hồ, Trọng Quỳ không thể không liều mạng dãy giụa. Ma tính chưa trừ, thế nào thành thần, cái kia thanh âm vẫn là cố chấp hỏi. Ta không biết, Trọng Quỳ phát hiện căn bản vô pháp tránh thoát cái tay kia. Ha ha, ngươi cho là đem ta từ trên người nàng khu trừ, của nàng ma tính thật sự có thể biến mất sao? Thần chính là thần, ma chính là ma, nhân có thể thành tiên, yêu có thể thành tiên, nhưng là ma không thể. Như vậy tràn ngập hận ý thanh âm. Nhưng Trọng Quỳ cảm thấy đáy lòng phát lạnh, nàng đã bị kéo dài tới bờ hồ, lúc này, nàng cũng thấy trong ao có cái kia thân ảnh, là vừa vặn thấy qua cái kia nữ nhân, nàng giống như cẩm sát, xem nàng kia khuôn mặt, Trọng Quỳ vô luận như thế nào đều hạ không xong sát thủ. Cẩm sát, hết chương.